Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3612, chương 3580, Thông Cung. Lỗ Hữu Sơn rất rõ ràng, Lục Ly đây là sự thực nổi giận, bằng không hắn có thể phái Lục Minh người đi đem Lục An mang về. Tự mình xử trí là được rồi, Hưng Sư động chúng như vậy, toàn bộ Thiên Việt thành đều kinh động. Dùng Lục Ly tính cách vậy khẳng định là muốn giết gà dọa khỉ. Lục An tại bốn phía cái công tử bên trong thân phận là tôn quý nhất. Không sai biệt lắm có thể nói bốn người dùng hắn cầm đầu. Đã Lục Ly muốn giết gà dọa khỉ, vậy làm sao có thể buông tha Lục An mà lại Lỗ Hữu Sơn nghe nói Lục An là Lục Ly con nuôi. Giống như tình cảm cũng không phải là đặc biệt sâu. Sở dĩ Lỗ Hữu Sơn rất hoài nghi, Lục Ly lần này là không phải muốn chém Lục An. Trấn nhiếp tử thần sở hữu công tử thân là tử thần thượng tầng. Lỗ Hữu Sơn cùng đa số trưởng lão đều không hy vọng như thế. Đầu tiên là không hy vọng Lục Ly chảy nước mắt thí tử. Dạng này khiến cho toàn bộ Lục gia cùng toàn bộ tử thần đều không được an bình. Đệ nhị cũng là không hy vọng Lục Ly ác như vậy lập quy. Nhà ai không có một hai cái ăn chơi thiếu gia a, nhà ai không có một chút âm u hoạt động a, thân là tử thần thượng tầng, thân là kẻ thống trị, giống như một điểm đặc quyền đều không có. Vậy trở thành thượng tầng có ý nghĩa gì? Rất nhiều trưởng lão đều không hy vọng Lục Ly giết con. Nếu không về sau tất cả mọi người không dễ chơi. Lục Ly đều con trai mình cũng dám giết. Vậy sau này nhà ai công tử phạm chút chuyện, kia đều chỉ có thể hết thảy xử tử. Nếu không Lục Ly nhi tử tự chết vô ích, quy củ lật xuống tới, về sau đều sẽ chỉ có thể dựa theo cái quy củ này đi. Lỗ Hữu Sơn vụng trộm đưa tin cho Lục An, để hắn thông minh một điểm. Lục Ly đoán chừng giờ phút này ngay tại dò xét tình huống bên này. Lục An thành thành thật thật nhận lầm, đem tội ác lui thoáng cái, tỉ như nói hắn không phải thủ phạm chính loại hình, kia Lỗ Hữu Sơn vừa vặn có thể thuận nước đẩy thuyền. Miễn đi Lục An tội chết, phụ thân, Lục An trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Trong mắt cũng đều là vẻ kinh ngạc, hắn sắc mặt thoáng cái trở nên thương bạch khởi đến, không dám lại nói một câu, trở nên khúm núm. Một bộ thứ hèn nhát dáng vẻ, không còn có trước đó khoa trương. Lỗ Hữu Sơn đem bọn hắn mang về hình phạt đường, tự mình bắt đầu thẩm vấn. Những cái kia bị họa hại nữ tử cũng tìm tới, còn có nữ tử tộc nhân, mặt khác liền là tìm một chút ngay lúc đó chứng nhân. Những này Lỗ Hữu Sơn cũng không dám lừa gạt, Lục Ly thế nhưng là ngay tại nổi nóng. Sự tình kỳ thật rất rõ ràng, hiện tại tự xem làm sao định tội. Dực Hoàng tại lúc này cũng truyền âm tới, ý tứ cùng Lỗ Hữu Sơn nghĩ không sai biệt lắm, định tội khẳng định là muốn định, thậm chí còn lại ba cái công tử đều có thể giết. Nhưng Lục An không thể định tội chết, Dực Hoàng cho Lỗ Hữu Sơn ra lệnh, nghĩ một chút biện pháp cho Lục An thoát tội. Để hắn chết tội có thể miễn, tội sống cái này ngược lại là không quan trọng. Trước bảo trụ mệnh lại nói, chuyện này đến nơi này, tự trở nên rất thú vị. Cảm giác tựa như là cha muốn giết chết nhi tử, người bên ngoài lại muốn tất cả biện pháp giúp nhi tử thoát tội. Còn muốn hợp lý hợp pháp, để Lục Ly không lời nào để nói, tìm không ra lý tới, nhiệm vụ này rất gian khổ. Lỗ Hữu Sơn mấy cái đầu lớn, hắn nghĩ nghĩ truyền âm cho thủ hạ một cái đường chủ, để hắn vụng trộm bắt đầu bàn giao Lục An, giáo Lục An như thế nào tẩy thoát tội lỗi của mình. Chỉ cần không phải thủ phạm chính, là bị dụ dỗ, vậy chuyện này tự có thao tác không gian, mặt khác còn muốn bàn giao còn lại ba cái công tử. Để một người là chủ phạm, hắn dư công tử làm tòng phạm. Sau đó mọi người thống nhất khẩu kính, dạng này cũng chỉ giết thủ phạm chính một cái, như vậy lại có nguy hiểm, bởi vì Lục Ly rất có thể đang dò xét tình huống bên này. rất dễ dàng để lộ, có thể tốn công mà không có kết quả. Đến lúc đó Lỗ Hữu Sơn đều muốn bị dưới cơn thịnh nộ Lục Ly cho hạ trưởng lão chi vị. Liều mạng, coi như trưởng lão chi vị bị hạ, cũng không thể định Lục An tội chết a. Lỗ Hữu Sơn sau khi cân nhắc hơn thiệt hạ quyết định. Định Lục An tội chết, kia Lục gia một đám người đều muốn hận hắn. Hắn tại Lục Ly phe phái đứng không yên, cái này sẽ còn đắc tội còn lại cự đầu. Đến lúc đó mấy bên cạnh không lấy lòng, hắn tại Tử Thần Tửu không có cách nào lăn lộn tiếp nữa rồi. Thoát tội mặc dù có thể sẽ đắc tội Lục Ly, nhưng hắn là vì cứu Lục Ly nhi tử. Coi như vị trí hắn bị hạ, quay đầu Lục Ly hết giận, hắn còn có tái xuất ngày. Phía dưới đường chủ bắt đầu truyền âm, để Cổ gia công tử cổ xưa làm thủ phạm chính. Không có cách nào, Cổ Khí là cuối cùng thượng vị cự đầu. Tại Tử Thần bên trong căn cơ nhất cạn, mà lại Cổ gia công tử này cũng tại gia tộc không được coi trọng. Cổ Khí đoán chừng sẽ không quá để ý. Cổ gia công tử này cổ xưa cũng ủng hộ ngốc. Một cái đường chủ truyền âm về sau, để hắn phối hợp, nói có thể nghĩ biện pháp bảo đảm hắn không chết. Quay đầu phán cái giam lại vạn năm, chờ Lục Ly hết giận, bọn hắn lại nghĩ biện pháp để hắn ra mặt khác, có đường chủ truyền âm cho những cái kia chứng nhân. Để các nàng phối hợp tốt, thế là một trận an bài tốt, phần diễn diễn ra. Lỗ Hữu Sơn ngồi ở phía trên, Thiết Diện Vô Tư bắt đầu thẩm phán, từng cái thẩm, từng cái hỏi, đem sự tình làm rõ ràng. Lục An bốn người bọn họ tại Thiên Vương thành đùa, ngẫu nhiên gặp một đám tiểu thư, đám này tiểu thư có mấy cái dung mạo rất không tệ. Cổ gia công tử lên sắc tâm, thế là cản lại một đám tiểu thư, muốn cùng đám này tiểu thư kết giao bằng hữu. Đám này tiểu thư đều là tiểu gia tộc tiểu thư, nghe nói là cự đầu gia tộc công tử, vậy dĩ nhiên không dám đắc tội. Thế là cùng đi một cái tửu lâu, vừa đến tửu lâu bốn cái công tử tự lộ ra nguyên hình, bắt đầu hành vi phóng túng, tại chỗ đùa giỡn, thậm chí bỉ ổi. Đám này tiểu thư đều là lương gia nữ tử, băng thanh ngọc khiết, từ nhỏ bị giáo dục không tiếp thụ được. Có mấy cái tiểu thư bắt đầu chống lại, sau đó cổ gia công tử tự nổi giận, tự mình xuất thủ chụp chết hai cái tiểu thư, đem còn lại tiểu thư cầm xuống. Sau đó bốn cái công tử bắt đầu đi chuyện cầm thú. Đằng sau những cái kia tiểu thư có phản kháng, lại bị bốn cái thú tính phát tác công tử hành hạ chết mấy cái. Việc này bị những này tiểu thư gia tộc biết. Hai cái gia tộc công tử tức giận bất quá, đến đây nghĩ cách cứu viện, đều bị cổ gia công tử mang theo hộ vệ đánh giết. Sau đó nghe nói hai cái này gia tộc không phục, muốn đi Thiên Việt thành cáo trạng, cổ gia công tử dẫn người đi qua đem hai nhà trực tiếp cho diệt khẩu, chuyện đã xảy ra không sai biệt. Lắm chính là như vậy, nhưng dựa theo cái này lời chứng đến xem. Gần như đại bộ phận chịu tội đều muốn cổ gia công tử tiếp nhận. Gặp sắc khởi ý là hắn, đem các vị tiểu thư mời về đi chính là hắn, giết người cũng là hắn, diệt hai nhà cũng là hắn. Lục An bọn hắn ba cái công tử chỉ là tòng phạm, say rượu mất lý trí, nối giáo cho giặc thôi. Loại tình huống này tại Tử Thần nội bộ công tử ca bên trong là rất bình thường. Đừng nói Tử Thần, vô số đại tộc rất nhiều công tử đều có dạng này thói quen. Những cái kia tiểu thư gia tộc, bao quát sống sót các tiểu thư, còn có chứng nhân bọn họ cũng không dám nói lung tung. Các nàng không ngốc, mặc dù hình phạt đường động thủ, nhưng mấy cái này đều là cự đầu về sau, rất rõ ràng là làm dáng một chút. Các nàng giống như nói lung tung lời nói. Kia hai cái diệt gia tộc chính là các nàng gia tộc hạ tràng. Tốt, Lỗ Hữu Sơn gặp không sai biệt lắm, cắn răng quát khẽ nói, đi qua bản trưởng lão kỹ càng điều tra hỏi ý lấy chứng nhận. Việc này cơ bản thượng thanh rồi chứ? Hiện tại bản tọa tuyên án, cổ xưa bốn người phát động thiết luật, tội không thể xá, cổ xưa tội chết. Còn lại ba người xét thấy, ông tương đương, vào thời khắc này, hình phạt đường không gian có chút sóng gió nổi lên, tiếp lấy Lục Ly thân hình đột nhiên dần hiện ra tới. Hắn lạnh băng băng nhìn qua Lỗ Hữu Sơn nói ra, Lỗ trưởng lão, có phải hay không xét thấy Lục An mấy người bọn hắn không phải chủ mưu? Vẫn là vi phạm lần đầu, sở dĩ tội chết có thể miễn, tội sống khó tha a. Lỗ Hữu Sơn, ngươi cái này an bài rất đúng chỗ a. Sâu này cung cấp xuyên rất trơn tru a, xem ra trước kia làm không ít thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.